Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 899 giờ bẩn đấu tranh. 3. Sao khó trách luôn luôn đối chính mình khách khí có thêm Lý Ninh Kiệt sẽ như vậy đối chính mình. Loại này vách ngăn, phỏng chừng ở về sau nhật tử đều là không thể tiêu trừ. Hoàng Hoa Sâm ngón tay lạnh băng, thẳng kêu không ổn, hắn vẫn luôn có thể ổn ngồi phó thư ký vị trí. Rất lớn nguyên nhân là bởi vì Lý Ninh Kiệt tương đối thưởng thức hắn, vẫn luôn ở che chở hắn, lần này cũng muốn làm hắn tiếp nhận chức vụ chính mình vị trí. Lại không ngờ, cư nhiên đã xảy ra loại chuyện này, hắn cùng từng Thiên Hoa vững chắc sư đồ quan hệ. Này ở trong vòng mặt đều đã không phải cái gì bí mật. Nếu Lý Ninh Kiệt đối từng Thiên Hoa sinh ra ý kiến như vậy, đối hắn cũng tự nhiên sẽ sinh ra vách ngăn. Khó trách vừa rồi Lý Ninh Kiệt thấy bọn họ hai cái ở bên nhau thời điểm kia biểu tình sẽ là như thế không vui. Chẳng lẽ lần này chính mình muốn thua định rồi? Thực xin lỗi Hoa Sâm, ngươi bị ta liên lụy. Nhìn chính mình học sinh trên mặt từng đợt âm tình bất định, tâm tình trầm trọng bộ dáng, từng Thiên Hoa áy náy nói, không nghĩ tới, ta này một phen tuổi, cuối cùng vẫn là ngã quỵ ở một nữ nhân trong tay. Nếu không phải nữ hữu ngày đó hỗ trợ, ta hiện tại đã sớm thân bại danh liệt, cũng may mắn là nữ hữu hỗ trợ. Mới không có bởi vì chuyện này mà xả ra Lý thư ký. Mới vừa nói xong, hắn đột nhiên nhớ tới một việc, sắc mặt đại biến. Không xong, Hoàng Hoa Sâm trái tim nhảy mấy nhảy. Làm sao vậy? Từng Thiên Hoa cùng hắn một lần nữa trở lại riêng tư tính cực cường xương phòng. Y Hồng này vừa chết, đã ở cảnh sát cục lập hồ sơ. Phía trước ta nghe cục trưởng nói, hắn đã đem này án đăng báo. Phía trước ta nghĩ, ta một cái độc thân nam nhân, có so với chính mình tiểu rất nhiều tuổi nữ nhân cũng không phải một kiện cái gì ghê gớm sự tình. Huống chi, ta đã không ở chính giới bên trong. Một ít tin đồn nhảm nhí với ta mà nói, không có gì ảnh hưởng. Tốt nhất bất quá là rơi xuống châu già gặm cỏ non phong lưu chê cười mà thôi. Cũng liền không bỏ ở trong lòng. Chỉ nghĩ nhanh chóng đem Y Hồng chi tử chân tướng tỏ rõ ra tới. Câu ra chú Cường cái này phía sau màn sai xử người. Lại như thế nào không có dự đoán được. Y Hồng cùng Lý Ninh Kiệt còn có quan hệ. Nói như vậy, một khi điều tra đi xuống, tất nhiên sẽ, từng Thiên Hoa phân tích nói. Hoàng Hoa Sâm sắc mặt cũng trầm trầm. Xem ra, Chu Cường lần này chẳng những muốn đem chúng ta bắn chìm, còn muốn Lý Thư Ký cũng cùng chết. Hoa Sâm, nhưng là chúng ta không có chứng cứ chứng minh hết thảy là Chu Cường ở phía sau màn thao túng Y Hồng. Tương phản, Lý Ninh Kiệt khả năng sẽ cho rằng Y Hồng là ta ân bày ở hắn bên người một viên quân cờ, muốn đem hắn chỉnh đảo. Bởi vậy, hôm nay hắn mới cùng Chu Cường cùng nhau. Từng Thiên Hoa lo lắng nói, Y Hồng hiện tại đã chết, chết vô đối chứng, không ai có thể chứng minh nàng là Chu Cường cắm phái người ai. Hoàng Hoa Sâm thở dài một hơi, bỗng nhiên cảm giác ngực dầu dĩ. Đang ở lúc này, từng Thiên Hoa nhận được Dương Tử Mi điện thoại. Cựu gia, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Ta dự cảm đến Hoàng Hoa Sâm mấy ngày nay khả năng sẽ chết bởi vì cựu gia quan hệ. Dương Tử Mi vừa rồi tự cấp Hoàng Hoa Sâm tính một quẻ, phát hiện hắn đã là không có sức mạnh lớn lao. Nữ, ngươi đừng nói bậy, ngươi lại không phải thần tiên. Như thế nào có thể đoán trước người sinh tử đâu? Từng Thiên Hoa lúc này đang ở bực bội, cũng liền ngự khí có điểm trọng trách nói: "Cựu gia, ngươi phải tin ta, được rồi, ngươi đừng nhiều chuyện, cựu gia sự tình cựu gia sẽ nhìn làm, cựu gia có việc muốn vội, muộn điểm lại cùng ngươi liêu." Từng Thiên Hoa nói xong, treo Dương Tử Mi điện thoại, nhìn về phía Hoàng Hoa Sâm, lại phát hiện sắc mặt của hắn bỗng nhiên trở nên xám trắng, môi xanh tím, tay vỗ về, lòng dạ ngã ngồi ở ghế trên. Sao sao sao sao sao, hết chương.